Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 920, ngươi đến nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa Nữ Đế từng bước một hướng về Hàn Sâm đi đến. Đã sắp phải đi đến Hàn Sâm trước, đã thấy hắn vẫn không có muốn tính toán ra tay. Quả nhiên là muốn sinh ra được sự công kích của nàng. Hừ, hiện tại để ngươi hung hăng, chờ một lát là ngươi khóc thời điểm. Bách Hoa Nữ Đế nhìn Hàn Sâm cái kia như thần linh cùng đẹp trai khuôn mặt. Tiểu bạch răng mài khanh khách hưởng, xoay tay ngưng tụ ra một đóa có hoa, hướng về Hàn Sâm trên người đánh tới. Một đám dị linh đều nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nhìn hắn đến cùng có thể hay không né tránh. Kết quả nhìn thấy Hàn Sâm đứng ở nơi đó không tránh không né, trên người trắng lóa thánh quang chập chờn, bất động như núi cao, mạnh mẽ chịu đựng cái kia một đóa có hoa. Nhưng là cái kia có hoa nhưng không có ở Hàn Sâm trên người nổ tung, hóa thành một cái đóa hoa có ấn, trực tiếp trấn áp ở Hàn Sâm trên người. Nói tốt trăm quyền, ngươi có thể không nên lộn xộn. Bách Hoa Nữ Đế sợ Hàn Sâm đổi ý, một đôi sinh ra hoa tay ngọc nhanh chóng múa, quay về Hàn Sâm đánh ra một đóa lại một đóa bách hoa ấn. Hàn Sâm trên người nhất thời nở đầy có nhất đóa hoa. Từng đóa bách hoa ấn ở Hàn Sâm trên người tỏa ra, cơ hồ đem Hàn Sâm chôn ở kiều diễm đóa hoa bên trong. Bách hoa ấn đánh ra nhất thời tựa hồ thập phân mềm mại mỹ lệ, nhưng là đến Hàn Sâm trên người tỏa ra sau đó, nhưng nhớ từng tòa núi cao như bùng nổ ra khủng bố cực kỳ khí tức, nhớ từng tòa núi lớn chấn áp ở Hàn Sâm thân thể bên trên. Đừng nói là Hàn Sâm, chính là những kia quan chiến dị linh, chỉ là cảm thụ cái kia vô biên khí tức kinh khủng, liền cảm giác mình sắp bị an không thở nổi. Đánh liên tục 30-40 đạo bách hoa ấn, Bách Hoa Nữ Đế trên mặt đã tràn đầy gió xuân nụ cười đắc ý. Thái Thượng Hoàng, ta nhưng là chỉ đánh 37 quyền, ngươi còn muốn cho ta kế tục tiếp tục đánh sao? Hàn Sâm một mặt vẻ nghiêm túc, toàn thân bắp thịt căng thẳng, tựa hồ đang phẫn lực chống lại cái kia áp lực kinh khủng. Nghe xong Bách Hoa Nữ Đế nói như vậy, Hàn Sâm bĩu môi nói rằng, có bao nhiêu bản lĩnh xử hết ra, điểm ấy tiểu thủ đoạn còn không làm gì được ta, tốt ta liền xem ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Bách Hoa Nữ Đế thấy Hàn Sâm cái kia vất vả dáng dấp, bĩu môi, trực tiếp quay về Hàn Sâm lại cái nổ ra từng đạo bách hoa ấn. Hàn Sâm trên người tỏa ra đóa hoa càng ngày càng nhiều, hơi thở kia cũng càng ngày càng khủng bố. Hàn Sâm toàn bộ người cũng đã bị chôn ở đóa hoa bên trong, liền một điểm cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy thân thể kia kể cả trên người tỏa ra đóa hoa ở run lẩy bẩy, thật giống đã sắp muốn không chịu nổi cái kia áp lực kinh khủng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị an nằm trên mặt đất như thế. Thái Thượng Hoàng thực tại rất lợi hại, dĩ nhiên chịu nhiều như vậy bách hoa ấn vẫn không có bị đè bẹp dưới, đó là thật sự lợi hại. Bất quá hắn là quá mức hung hăng điểm, lại muốn để Bách Hoa Nữ Đế đánh hắn 100 quyền, chỉ sợ là không chống đỡ nổi. Là nhận biết bách hoa ấn lợi hại, dị linh thở dài nói, cái này gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Thái Thượng Hoàng cũng là một cái hiểu tình thú người, nhưng đáng tiếc xem ra Bách Hoa Nữ Đế nhưng là một điểm lưu tình ý tứ đều không có. Bên cạnh dị linh cười nói, cái kia bách hoa ấn đến cùng là cái gì chỗ lợi hại, các ngươi biết đến thoại đến là giảng giải một chút a. Rất nhiều không biết bách hoa ấn lợi hại dị linh nói rằng, trước hết cái kia dị linh lập tức tinh thần tỉnh táo, liền bách hoa ấn các ngươi cũng không biết. Năm đó Bách Hoa Nữ Đế 10 ấn chấn áp Liệt Hỏa Đế Quân, leo lên đệ tứ vị trí, đó là việc lớn cỡ nào, toàn bộ đệ nhất linh cơ bên trong không người không biết, không người không hiểu. Liệt Hỏa Đế Quân bị đánh bại sau đó, đã từng đã nói một câu ca ngợi Bách Hoa Ấn. Cũng là bởi vì câu nói đó, Bách Hoa Nữ Đế cùng Bách Hoa Ấn mới chính thức bị dị linh biết. Nói cái gì a? Ngươi không nên bán cái nút. Nói nhanh một chút, rất nhiều dị linh đều vội la lên. Một hoa nhất sơn, một ấn 10 năm, ý này chính là nói, ta trúng nàng 10 đạo Bách Hoa Ấn. Cái kia liền giống như là bị 10 tòa núi đè lên. Muốn phá nàng Bách Hoa Ấn không phải trăm năm không thể. Lúc trước cái kia dị linh đắc ý nói năm đó chuyện lý thú. Một hoa nhất sơn, một ấn 10 năm, đây có phải là quá là khuếch đại? Bách Hoa Nữ Đế cũng chỉ là mở ra một đạo khóa gen mà thôi. Làm sao có khả năng là lớn như vậy uy lực? Dị linh không quá tin tưởng. Khuếch đại là khẳng định khuếch đại điểm. Bất quá cũng nói Bách Hoa Ấn lợi hại. Liền đế linh đều chỉ có thể chịu đựng 10 ấn. Hiện tại Thái Thượng Hoàng bên trong Bách Hoa Ấn ít nói cũng là 50 trở lên. Vẫn không có bị đè bẹp dưới. Đã thị phi thường khó được. Hàn Sâm thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Bách Hoa Nữ Đế thấy Hàn Sâm tựa hồ thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đè bẹp dưới. Liền nhanh chóng kế tục đánh ra Bách Hoa Ấn. Muốn mau mau đem hắn áp đảo. Tốt đạt được đây một phen thắng lợi. Nhưng vẫn đều giống như chỉ kém như vậy một điểm. Mỗi lần một quyền đánh tới đi. Hàn Sâm tình huống thật giống như gây gâu một ít. Nhưng là từng quyền đánh tới đi. Từng đóa Bách Hoa Ấn tỏa ra. Nhưng từ đầu đến cuối không có có thể đem hắn trấn áp trên đất. Vẫn như cũ vẫn là cái kia loạng choà loạng choạng, thật giống gió vừa thổi sẽ đổ dáng vẻ. Trở lại một quyền a, trở lại một quyền hắn liền đổ. Đại Nhật Thần Đế trong lòng khẩn, không ngừng mà âm thầm dùng sức, đều trực tiếp kêu lên. Không đúng, Ngự Nữ Đế nhưng là nhíu mày, đôi mắt đẹp lóe qua vẻ khác lạ. Nhưng là nàng cũng đã không kịp thông báo chính ở trong chiến đấu Bách Hoa Nữ Đế. Bách Hoa Nữ Đế một lòng chỉ muốn phải nhanh muốn đem Hàn Sâm đứng đè xuống. Nhanh chóng đánh ra Bách Hoa Ấn. Căn bản không có đi coi như nàng tổng cộng đánh ra bao nhiêu đạo Bách Hoa Ấn. Sở dĩ không có tính toán là bởi số lượng quá nhiều. Nàng theo làm căn bản dùng không được như vậy. Vì lẽ đó không có trong lòng tính nhầm. Nhưng là ai biết Hàn Sâm nhưng là vẫn không đổ. Những kia quan chiến dị linh mỗi lần nhìn thấy một đóa Bách Hoa Ấn đánh vào Hàn Sâm trên người, liền sẽ cảm thấy lần này Hàn Sâm nhất định sẽ bị an nằm trên mặt đất. Nhưng là như vậy suy nghĩ kỹ nhiều lần, Hàn Sâm nhưng vẫn là loạng choạng đứng ở nơi đó. Thân thể kịch liệt run rẩy. Dừng lại. Bách Hoa Nữ Đế chuẩn bị lại đánh ra một đạo Bách Hoa Ấn thời điểm. Lại đột nhiên nghe được Hàn Sâm hô một tiếng. Liền thu tay lại chưa hề đem trong tay đây một đạo Bách Hoa Ấn đánh ra đi. Làm sao? Muốn đầu hàng chịu thua sao? Bách Hoa Nữ Đế đắc ý nhìn Hàn Sâm nói rằng. Cho rằng Hàn Sâm không chịu nổi muốn chịu thua. Hàn Sâm nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nghĩ thầm đây thực sự là đế cấp dị linh sao? Dĩ nhiên liền chính mình đánh ra bao nhiêu quyền cũng không biết. Nàng đều đã đánh đầy đều quyền. Dĩ nhiên hỏi hắn có phải là muốn đầu hàng chịu thua? Ta nhận cái gì thua a? Ngươi đây 100 quyền đều đánh xong. Hàn Sâm nói rằng, đánh xong rồi. Bách Hoa Nữ Đế đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó trong lòng lặng lẽ đếm một thoáng. Nhất thời biến sắc mặt, nàng chỉ là hơi hơi suy tư một thoáng, dĩ nhiên là biết mình đã đánh đầy 100 quyền, nàng 100 đạo Bách Hoa Ấn, dĩ nhiên không thể đem Hàn Sâm đè bẹp dưới, thực sự làm cho nàng có chút không dám tin tưởng, tuy rằng Bách Hoa Nữ Đế mới mở ra một đạo khóa gen, không thể có thể là cái gì một hoa nhất sơn uy lực. Nhưng là trăm đạo Bách Hoa Ấn chấn áp lực lượng, làm sao cũng có thể so ra có một ngọn núi nhỏ. Thái Thượng Hoàng dĩ nhiên không có bị đè bẹp dưới, không thể nào tưởng tượng được Thái Thượng Hoàng sức mạnh đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá Bách Hoa Nữ Đế trên mặt kinh sắc cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Cười tủm tỉm nói với Hàn Sâm, được rồi, ta 100 quyền đã đánh xong, hiện tại đến phiên ngươi đánh ta, ngươi đến nha. Bách Hoa Nữ Đế nói cười xinh đẹp đứng ở nơi đó. Cười tươi rói cực kỳ mỹ lệ mê người, nhưng không chút nào muốn loại bỏ những bách hoa ấn đó ý tứ. Cách chương